Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 44, ta dùng lò nướng, tiến hóa ra hỏa phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Hứa Chỉ hơi kinh hãi. Anh hùng trùng tộc, không phải chỉ có mấy vị được sinh ra trong số hàng trăm hàng ngàn ức. Của vô số chủng tộc diễn hóa ra từ bào tử được đưa lên một tinh cầu khổng lồ sao? Chỗ của mình nhỏ bé như thế này, làm sao nhanh như vậy đã xuất hiện? Xác suất 1/100 hơn ngàn ức, mình trúng số độc đắc rồi. Hứa Chỉ hơi kích động, đây là tồn tại có 102, một trong những cá thể biến dị mạnh mẽ nhất trong lịch sử diễn hóa của chủng tộc. Phó não trùng sao lại trả lời, chưa biết rõ tình hình cụ thể. Rất giống với anh hùng trùng tộc, nhưng lại cực kỳ khác biệt. Phó não trùng sao giải thích, trước đó trùng tộc đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Vì thế anh hùng trùng tộc tất nhiên cũng thuộc loại hình khoa học kỹ thuật. Mỗi vị đều tiến hóa não bộ, lượng tính toán của bọn hắn có thể so với một tinh cầu. Mỗi một người đều có thể quản lý vô số hạm đội. Đồng thời cũng biết tự sửa chữa chuỗi gen của chính mình. Cải tạo cơ thể mình thành vũ khí sinh vật cơ giới kinh khủng. Chủng tộc chưa từng phát triển theo hướng sinh vật siêu phàm thuần túy. Dù sao thì loại tốc độ này cũng quá chậm, bây giờ Hứa Chỉ cũng mới miễn cưỡng tiến hóa ra được hình thức ban đầu của giống loài siêu phàm. Nếu hắn đi theo con đường khoa học kỹ thuật thì bây giờ đã tiến hóa ra đại não siêu cường. Điên cuồng thôi diễn văn minh khoa học kỹ thuật rồi. Chưa đến nửa tháng thì hắn đã có thể thống trị toàn bộ trái đất. Xây dựng hạm đội và vươn ra ngoài vũ trụ rồi. Chứ không phải vẫn còn đang lần mò như bây giờ. Hứa Chỉ lại lắc đầu. Khoa học kỹ thuật chỉ là ngoại vật mà thôi. Bước đầu sẽ đi rất nhanh nhưng đến thời kỳ sau sẽ không thể so sánh với con đường siêu phàm có tiềm lực cực lớn này được. Mẫu hoàng trùng sào đời trước cũng đã chứng minh điều này. Nàng đã thất bại và hối hận, đây là con đường tiến hóa sai lầm, bây giờ Hứa Chỉ xem như phụ hoàng trùng sào đời kế tiếp. Đương nhiên sẽ phải lựa chọn con đường chính xác nhất, làm tạo vật chủ, dẫn dắt chủng tộc của mình phát triển phồn thịnh, diễn hóa ra nền văn minh rực rỡ. Phó não trùng sào nói tiếp, sinh vật này đã phát huy ra tiềm lực của bản thân vào lúc gần như tử vong. Ở trong nhiệt cao mà sinh vật khó có thể sống sót được. Xuất hiện đột biến tiến hóa, trở thành giống loài siêu phàm đầu tiên có thể sinh tồn trong lửa nóng. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong kho số liệu, nhưng nó yếu hơn nhiều so với anh hùng chủng tộc truyền thống. Bởi vì không thể điều chỉnh chuỗi gen của bản thân, chỉ có thể coi là ngụy anh hùng. Hứa Chỉ kinh hãi, vẫn còn sống tiếp được. Thế này cũng không làm chết hắn được. Ánh mắt Hứa Chỉ nóng rực, xác suất xuất hiện anh hùng trùng tộc chân chính rất thấp. Bây giờ hắn đã có một ngụy anh hùng, có thể coi như rất lợi hại rồi. Hứa Chỉ cảm thấy nếu đem nó ra so sánh với trò chơi thẻ bài thì anh hùng trùng tộc sẽ là cấp SSS. Có thể tự điều chỉnh chuỗi gen và có tiềm lực phát triển vô hạn. Vậy thì ngụy anh hùng sẽ là cấp S dù không thể tự điều chỉnh chuỗi gen thì sao chứ? Ở trong một đống giống loài rác rưởi, nó đã quá trâu bò rồi, quả là niềm vui ngoài ý muốn, Hứa Chỉ vừa mới cho đám người chơi một vố thật đau. Lại dạy cho tên tốc độ xe Akina này một bài học nhớ đời rồi. Vì thế cũng không còn tâm trạng nào để đùa giỡn với bọn họ nữa. Dù sao thì sa bàn của mình mới là quan trọng nhất. Hắn muốn xem thử năng lực của sinh vật mới này như thế nào. Giây tiếp theo, thông báo thứ nhất xuất hiện, trò chơi bảo trì khẩn cấp, sau 3 giây lập tức log cao. Trong lò nướng, Trần Văn Sơn đang kinh ngạc về việc mình vẫn còn sống khi trải qua hoàn cảnh nhiệt độ cực cao vừa rồi. Đang định nghiên cứu bản thân một chút thì trước mắt tối sầm lại. Log cao rồi, tất cả những người chơi khác cũng đều bị log cao. Lại nữa hả, rất nhiều người cảm thấy suy sụp. Bàn tán ầm ĩ, làm gì có chuyện mới chơi ngày đầu ở bàn beta 2. Không đã có bảo trì chứ, Hứa Chỉ không để ý đến bọn họ, chỉ yên lặng nhíu mày đeo găng tay cách nhiệt vào, mở lò nướng ra, trong đó có một con chim cả người với một màu đỏ tiên diễm. Đang lặng lẽ nằm úp sấp ở chính giữa, Sau khi ý thức của người chơi bị đá ra ngoài thì chỉ còn lại thể xác của sinh vật tiến hóa ra. Đương nhiên Hứa Chỉ sẽ mặt dày giữ làm của riêng. Dáng vẻ này, là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Hứa Chỉ ngạc nhiên, vội vã ra lệnh cho phó não trùng xào tra tìm đặc tính gen của giống loài này. Đặc tính, điều khiển ngọn lửa kịch độc, miễn dịch ngọn lửa, dục hỏa trùng sinh, không thể điều tiết khống chế chuỗi gen. Có 102, không có khả năng điều tiết chuỗi gen, có tiềm lực trưởng thành vô hạn dựa vào gen vốn có. Hứa Chỉ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi giật mình, dục hỏa trùng sinh, thế không phải là vĩnh sinh bất tử à, ngay cả mẫu hoàng trùng sào cũng không làm đến tuổi thọ vô hạn. Nhưng sinh vật này lại làm được, hắn lại xem xét một lần nữa, thì ra không phải là vĩnh sinh chân chính, mà là một kiểu khác. Một sinh vật này chính là một chủng tộc mới, mỗi khi nó sắp chết thì sẽ tự biến thành một quả trứng. Rồi đến đời kế tiếp sẽ kế thừa thân xác của nó. Không phải là không chết, mà là sau khi chết đi thì con cháu của nó sẽ thừa kế thể xác của nó mà thôi. Con cháu đời sau, đều sẽ dùng cùng một thân xác, Hứa Chỉ có chút thán phục trước sinh vật kỳ diệu này. Đúng là đáng tiếc, sinh mệnh mạnh mẽ như vậy lại không thể sản xuất hàng loạt. Anh hùng trùng tộc, mỗi một cá thể biến dị đều là độc nhất vô nhị. Không ngờ mình dùng lò nướng hâm nóng cơm hộp mà cũng tạo ra được một con phượng hoàng lửa. Hứa Chỉ nở nụ cười. Có vẻ thế giới vu sư đã có thêm giống loài mới rồi. Hứa Chỉ cứ ngắm nghía con phượng hoàng nhỏ đó mãi. Càng nhìn càng thấy đẹp. Càng ngắm càng không nỡ rời tay. Lửa đỏ rực rỡ, quá đẹp, sinh vật này đẹp đến mức rung động lòng người. Đây là giống loài siêu phàm được tiến hóa ra khi hắn đưa vào hoàn cảnh nhiệt độ cao của lò nướng. Sau đó, Hứa Chỉ nghiên cứu thêm vài chục phút nữa mới thả con phượng hoàng này ra. Lại quay sang nhìn về phía giống loài ban đầu của phượng hoàng. Cà đưa ma, là một loài chim lông đỏ có kịch độc. Hơn 10 cá thể của tộc này đã bị nướng chín từ lâu. Dù bây giờ đã xuất hiện phượng hoàng lửa biến dị, nhưng những cá thể nguyên thủy này vẫn phải kiểm tra độc tính theo kế hoạch ban đầu. Hắn cầm đũa gắp một con lên, ăn thử, ngon thật, một hương vị tươi ngon tỏa ra khắp khoang miệng, tràn ngập vị giác. Trần Văn Sơn muốn hạ độc cho thuận tiện nên đã tiến hóa lên cực kỳ ngon miệng. Vị như cá nóc vậy. Chứa kịch độc trong người nhưng vẫn khiến người ta không kìm lòng nổi. Hứa Chỉ cắn những miếng thật to, như gió cuốn mây trôi. Loài này tiến hóa lên ăn quá ngon, quá thoải mái, xem ra sau khi nha đầu kia đi rồi thì mình cũng có thể tự làm đồ ăn được. Ngày nào cũng ăn một đám thì đúng là sảng khoái. Được rồi, phó não trùng sao, kết quả kiểm tra độc tố ra sao? Phó não trùng sao đáp. Độc tính cực lớn, giống loài siêu phàm ăn vào, sẽ tử vong trong nháy mắt, sẽ chết sao, mặt mày Hứa Chỉ sáng rõ. Lần này thu hoạch quá lớn, niềm vui ngoài ý muốn cũng nhiều, quả nhiên đẹp luôn đi đôi với độc. Lúc này, hắn thấy mình đã phát tài rồi, phất lên như diều gặp gió vậy, trong tay có giống chim kịch độc siêu phàm, lại thêm một ngụy anh hùng trùng tộc. Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng lửa đó sẽ là thủ hạ của hắn, là cao tầng chân chính đầu tiên của trùng tộc, sở hữu được anh hùng trùng tộc siêu thoát này, dù chỉ là ngụy anh hùng thì hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ngay cả Gilgamesh hay ba nữ vu cũng không thể đạt được đến cấp bậc này. Chỉ có thể chịu chết bởi tuổi thọ ngắn ngủi, không ngờ một giống loài mới tiến hóa lên lại đạt tới siêu thoát sinh mệnh. Trước kia Hứa Chỉ còn nghĩ. Trong thế giới xa bàn lớn này, mình thổi ra châu như vậy có bị vạch trần hay không? Lỡ bị người ta phát hiện ra chỉ có một vị thần trí tuệ Hermes này thì có phải sẽ rất xấu hổ hay không? Bây giờ, vị thần thứ hai chấp trưởng ngọn lửa đã tìm được rồi. Vậy thì giờ đã là lúc đưa vào giống loài mới rồi. Phượng hoàng lửa và đám thủ hạ chim độc của nó, Hứa Chỉ ngẫm nghĩ đôi chút. Đi đến bên biên giới của Sa Bàn, bình thường thì rất khó để đưa một loài mới vào đây. Hắn xem như người khổng lồ, tiến vào Sa Bàn sẽ gây ra khủng hoảng, Trước đó đưa vào Evil Eye được là thừa dịp sau trận đại hồng thủy khiến mọi thứ gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Vụng trộm cải tạo địa hình đầm lầy. Không người nào nhìn thấy hắn. Nhưng bây giờ đang là thời trị vì của vương quốc Babylon. Muốn âm thầm tiến vào sa bàn là chuyện không thể. Có điều, dù sao giống loài này biết bay mà. Mình cũng không cần tự vào làm gì. Cứ ném nó vào thôi. Không ngã chết được, hứa chỉ nghĩ đến đây liền túm con phượng hoàng lửa và mấy con gà đưa ma kia lên rồi ném vào trong sa bàn. Phượng hoàng, xem như thủ hạ đầu tiên của ta. Ngươi hãy nhanh chóng sinh ra trí tuệ đi. Cuộc đời sau này của ngươi nhất định sẽ rất huy hoàng. Xoạt, bọn chúng dang rộng đôi cánh trên không trung, trao liệng trên bầu trời rồi hạ xuống cánh rừng xanh biếc. Minh, tiếng hót lảnh lót của phượng hoàng cắt ngang của vòm trời xanh thẳm. Con phượng hoàng lửa hạ xuống, hơi thở với nhiệt độ cao của nó đã nhanh chóng thiêu đốt mảnh đất kia. Ở bên ngoài hứa chỉ mới qua vài giây, nhưng trong thế giới sa bàn lớn đã được mấy ngày rồi. Ở nơi phượng hoàng đáp xuống, lên đến trăm vạn cổ thụ bắt đầu héo rũ, đất đai hóa thành cát vàng. Dần dần biến nơi đây thành một sa mạc hoang vu rộng lớn. Trong số những cây cối đó có một gốc cổ thụ đã trải qua thời kỳ đại tuyệt chủng sinh vật. Chiến thắng sự lược bỏ, xuất hiện đặc tính chịu lửa, không sợ nhiệt độ cao thiêu cháy. Phượng Hoàng bèn chọn ngọn cây đó làm nơi sinh sống, dùng máu tươi của mình để chui rèn. Từ đó trở đi, cây đó được gọi là Ngô Đồng, Cách Trương.